12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 29, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia cự giải là thế, bên này xử nữ chắc cũng không khá hơn được bao nhiêu. Hôm nay cô rất có tâm trạng để sửa chữa. Au, hôm nào cũng vậy mà. Thế nhưng hình như ông trời không muốn thỏa ước mong nhỏ nhoi ấy của cô. Lúc xử nữ đang hí hoáy tháo dỡ chiếc máy bay của hãng hàng không Vietjet Air để khám phá bên trong có gì thì bị điều đi gấp với lý do rất củ chuối. Đó là xe của một nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng gì đấy bị hỏng trên đường về nhà, mà khi người ta đến định đưa anh ta về thì anh ta bảo anh ta chỉ muốn đi xe của mình nên bắt phải sửa tại chỗ. Cái quái gì vậy chứ? Đúng là điên nặng mà, nếu không phải anh ta nổi tiếng cả trong và ngoài nước có hơn 3 tỷ lượt fan hâm mộ thì xử nữ cô đã đập vào cái bản mặt đẹp trai đó của anh ta rồi. Dù rất bất mãn nhưng mà công ty nói nếu sửa được xe cho anh ta thì cô sẽ có được số tiền trị giá 1 tỷ đồng. Món hời như vậy ai ngu mà không làm chứ, mặc dù rất ghét tên kia nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền được. Đến chỗ hẹn, đây là một cánh đồng hoang vu, âm u mịt mù, không nhà cửa, không người dân. Xử nữ không hiểu cái tên đó làm trò gì mà lại bị hỏng xe ở nơi. Khỉ ho cò gáy, này vậy không biết, có khi là do ăn ở cũng nên, cô đến trễ quá đấy. Anh ta bất mãn, vậy sao, không biết là kẻ nào tự làm khổ bản thân kiểu này ý nhỉ. Xử nữ vừa lấy dụng cụ vừa châm chọc anh, thời tiết tháng 10 đã bắt đầu trở lạnh rồi, đặc biệt là vào buổi tối thì càng rét hơn nữa. Anh ta chứng tỏ có vấn đề về thần kinh nên mới đứng đây hứng gió lạnh chờ sửa xe xong. Nè, tôi đã gặp nhiều loại người, nhưng mà thể loại cố chấp ngu ngốc như anh lần đầu mới thấy đó. Xử nữ vừa sửa vừa tạt cho anh ta vài gáo nước lạnh, cô dám nói tôi sao? Ở đây còn ai khác ngoài tôi và anh sao? Hứ, mà nè, quản lý và mấy người làm cho anh đâu? Để anh đứng đây một mình thế này à, tôi đuổi hết về rồi. Why, tại thích, ồ thì ra anh thích đứng hóng gió lạnh một mình. Đúng là bệnh thần kinh, xử nữ cười khinh bỉ, cô chắc là anti-fan của tôi nhỉ. Anh ta hằn giọng, tôi chỉ có hứng thú với máy móc, còn mấy chuyện khác không quan tâm. À tưởng gì, cô cũng có vấn đề mà còn nói, tôi thì có gì chứ, hứng thú với máy móc, thật là bệnh hoạn. Anh ta cố tình hiểu sai vấn đề để trả thù lại xử nữ. Cô tất nhiên là nghe hiểu rồi, cầm cái cờ lê lên chỉ vào mặt anh ta. Muốn đánh nhau không hả tên điên kia? Tôi có gì mà phải sợ chứ, cô gái bệnh hoạn. Xử nữ tức xì cả khói. Cô hứng thú với việc sáng chế và sửa chữa máy móc. Ấy vậy mà anh ta dám. Thật là lộn ruột vô cùng. Mà khoan, nhìn anh trông quen vãi. Cô nhắc tôi mới để ý đấy. Hai người nhìn nhau một hồi. Cái tên bía y thái điên khùng mà tôi gặp ở trước siêu thị điện máy. Thì ra là cô bé mặc áo ngủ gấu hồng à, hí hí. Anh ta cố nhịn cười. Xử nữ cốc luôn cái cờ lê vào đầu anh ta. Đau, sao cô dám hả? Tôi thích đấy, anh tưởng anh nổi tiếng mà tôi phải sợ chắc. Vậy cô nghĩ mình có ngoại hình trẻ con cộng thêm bộ đồ ngủ gấu hồng ấy thì sẽ trở thành người lớn chắc. Anh ta khiêu khích cô, mặc dù nói đúng 100, xử nữ cao có M55 thôi nên trông trẻ con thật. Tuy vậy cô vẫn không thể chấp nhận nổi cách anh ta châm chọc mình. Và xử nữ đã lao vào cho anh ta một trận. Nè, đánh thật à, không thật thì là giả sao? Xử nữ vẫn tiếp tục động thủ. Anh chàng suýt xoa chỗ bị đấm. Vậy thì đừng trách tôi không nhường con gái nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi hai người lao vào đánh nhau một trận tơi bời khói lửa để lại chiếc xe còn đang chưa sửa chữa xong. Au, oan ra ngõ hẹp. Hai, mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye, ba. Cách chương.